Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 60, viên cổ vật phẩm. Góc truyện audio.com. Khoảng 20 phút sau đó, Rosen cùng Yuko liền từ trong phòng tắm đi ra. Yuko gương mặt đỏ bừng, hạnh phúc ôm chặt lấy Rosen cánh tay. Bởi vì Yuko chưa có được thân thể, cho nên hai người muốn làm một ít gì đó xấu hổ sự tình cũng không được, bất quá một ít thân mật tiếp xúc vẫn là có thể. Nhìn xem Yuko biểu tình sai, cô liền đoán ra được chuyện gì đó, bất quá nàng cũng chỉ cười nhạt một tiếng liền không để ý đến. Sau đó ba người liền ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu tiêu diệt trên bàn đồ ăn. Khoảng 30 phút sau đó, đã ăn uống đầy đủ, Rosen đi ra khỏi phòng bếp hướng về phòng khách đi tới. Còn Saeko cùng Yuko hai người đang ở nhà bếp bên kia dọn dẹp một chút. Ngồi xuống ghế sofa, ý niệm vừa động, trên bàn liền xuất hiện một đống vật phẩm, sau đó Rosen liền đem ánh mắt chuyển đến màu đen quả trứng bên trên. Đây chính là Rosen lấy được từ Ot lấy Hachichu trứng. Theo như những cái kia Ot lời nói thì Hachichu là một loài rất nguy hiểm ma thú, ngay cả phối ngẫu cũng có thể nhẫn tâm giết hại. Cái này Hachichu là hắc quả phụ hậu đại, nhất định là có rất lớn tiềm lực, hơn nữa nàng phụ thân còn là eo tộc cường giả, sở hữu eo tốt đẹp huyết thống, sau khi sinh ra cái này Hachichu thiên phú sẽ rất hoàn mỹ. Hachichu cũng không phải là dễ dàng khống chế ma thú, nếu như không phải có cách để cho Hachichu thuần phục, Funkin tên kia cũng sẽ không coi trọng hắc quả phụ hậu đại như vậy. Ngay lập tức Rosen liền chuyển sang trên bàn hai cuộn da dê, đem hai cuộn da dê cầm lên. Một cái chính là ghi lại thuần phục Hachichu phương pháp quyền trục. Phương pháp thuần hóa Hachichu so với Rosen trong tưởng tượng còn muốn đơn giản. Chỉ cần bố trí một cái dung hòa ma pháp trận, sau đó lại đem Hachichu trứng đặt ở trung tâm. Mỗi ngày đều đem vài giọt máu nhỏ lên trên Hachichu trứng, duy trì 7 ngày. Sau khi trứng nở, mới sinh ra Hachichu sẽ cùng người thi triển có một mối liên kết như thân nhân như thế huyết mạch tương liên. Đây chính là nhỏ máu mang đến tác dụng, để cho Hachichu cùng người thi triển tồn tại một tia huyết mạch tương liên. Đương nhiên phương pháp này chỉ tác dụng với Hachichu trứng, nếu như đem phương pháp này áp dụng với đã được sinh ra Hachichu là không có tác dụng. Còn một cái khác quyền trục Rosen không biết, sau đó hắn liền sử dụng giám định thuật lên quyền trục. Tên, nô lệ khế ước ma pháp quyền trục. SB Google, Windows SB Google, Post, giới thiệu, là một loại vô cùng tà ác ma pháp, đã thất lạc từ thời viễn cổ. Bị chúng phải nô lệ khế ước người sẽ đối với người thi triển nói gì nghe nấy, không thể cản lại. Loại khế ước này là thuộc về ma tộc, là do các cao cấp ma tộc thường dùng để thu phục nô lệ phương thức. Chú ý, nếu như bị chúng nô lệ khế ước người có đẳng cấp cao hơn, khế ước sẽ tự động giải trừ. Nô lệ khế ước A, đây chính là cái kia đã chết đi ma pháp sư đồ vật đi, cũng không biết là hắn từ đâu lại lấy được thứ này, nhìn xem trong tay nô lệ khế ước ma pháp quyền trục Rosen lẩm bẩm. Nô lệ khế ước ma pháp quyền trục đã thất lạc từ thời viễn cổ, cho dù là hiện nay cao cấp ma tộc cũng không còn có một người nào sử dụng. Đạt được dạng này vật phẩm, cái kia ma pháp sư nhất định là từ một nơi nào đó như là di tích viễn cổ đạt được. Tại bên trong chiến lợi phẩm chiến được, Rosen còn tìm ra được không ít cao giai ma pháp, những cái này ma pháp đều là từ thời viễn cổ, điều này để cho Rosen càng thêm chắc chắn về hắn suy đoán. Cũng không biết là bên trong những cái này vật phẩm có hay không di tích vị trí. Ngay sau đó Rosen liền ở trên bàn vật phẩm tìm kiếm một hồi. Nếu như Rosen có thể tìm ra được viễn cổ di tích vị trí, hắn nhất định sẽ ghé thăm một chút để xem có hay không tìm được một chút kỳ ngộ. Tại hệ thống bên kia đạt được tin tức, cái kia ma pháp sư vì chiếm được di tích bên trong một chút kỳ ngộ cho nên từ một cái 60 cấp ma pháp sư trong 5 năm tăng lên đến 85 cấp. Chỉ một bộ phận kỳ ngộ lại có thể có lớn như vậy tác dụng, vậy nếu như lấy được toàn bộ tài nguyên bên trong di tích sẽ như thế nào? Hắn sẽ mạnh lên bao nhiêu? Những thứ này Rosen không biết nhưng đáng để thử một lần. Bên trong đống vật phẩm còn có không ít trang bị cùng ma pháp, ngoài ra còn có hắc quả phụ ma hạch. Về phần những cái này ma pháp, Rosen định sẽ đem một số thích hợp ma pháp dạy cho Yuko. Nàng ngoại trừ Ghost Driver ra thì cũng chỉ biết một chút huyễn thuật mà thôi, thủ đoạn quá ít. Yuko huyễn thuật cũng chỉ khiến cho người khác nhìn thấy những thứ sợ hãi mà thôi, nếu như đối phương là người có cường đại ý chí thì không có một chút tác dụng. Cho nên Rosen muốn dạy cho nàng một ít dị thế giới ma pháp cùng huyễn thuật. Dù sao nàng tinh thần lực cùng năng lượng đều rất lớn. Rất nhanh một cái nhìn qua có chút cổ xưa quyển trục đập vào mắt Rosen. Nhìn xem bên trong quyển trục nội dung, Rosen khóe miệng nhếch lên một cái độ cong. Cái này di tích so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn nhiều bất ngờ. Đây là một cái bản đồ mê cung, bên trong còn có ghi rõ ràng mọi ngóc ngách của mê cung, ngoài ra còn ghi rõ sẽ có dạng gì ma thú. Những cái này ma thú cấp độ đều không thấp, đối với người chơi như hắn chính là lớn nhất tài nguyên. Sau đó Rosen liền đem một ít vật phẩm, để lại một chút đồ vật cần thiết ở bên ngoài. Đây đều là một ít ma pháp tư liệu, Rosen định sẽ dạy cho Yuko. Cách chương.